Con tụng kinh Lăng Nghiêm, con cũng bị vướng thắc mắc như ngài Phú Lâu Na, nghĩa là chân tâm này vốn đã thanh tịnh, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa và chúng sanh? Phật trả lời: chân tâm này vốn đã thanh tịnh, do bỗng nhiên vô minh vọng động nổi lên nên sanh ra thế giới và chúng sanh. Ngài Phú Lâu Na hỏi tiếp: vậy các Đức Như Lai đã chứng được chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên sanh trở lại thế giới này, thế giới và chúng sanh nữa? Phật trả lời: đã ngộ rồi thì không mê trở lại nữa. Đến đây con vẫn thắc mắc, chân tâm vốn thanh tịnh nghĩa là vốn đã ngộ rồi, nhưng sao Phật nói bỗng nhiên vô minh vọng động nổi lên? Như vậy là ngộ rồi, nhưng do vô minh nổi lên có thể mê trở lại, thì sao Phật lại nói đã ngộ rồi không mê trở lại nữa? Vậy thì các câu nói trên nói dường như mâu thuẫn nhau, cứ xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con. Câu này nó không có gì lạ, bởi vì trong kinh Phật Phật có nói những câu thế này. Có chỗ thì Phật nói chúng sanh là Phật sẽ thành, có chỗ Phật nói chúng sanh đã thành Phật. Như vậy thì nói sẽ thành thì chúng ta dễ hiểu, phải không? Chúng ta là chúng sanh, chúng ta tu rồi sao sẽ thành Phật. Còn nói chúng ta đã thành Phật thì quý vị chịu nổi không? Ai dám nhận không? Mà tại sao cũng kinh Phật mà nói mâu thuẫn như vậy? Bởi vì tôi nói cho quý vị thấy cái ý, bởi vì đối với cái người đã tin mình tu có thể thành Phật, nhưng mà trên đường tu mình chậm lụt, mình yếu đuối, thì Phật nói các ngươi sẽ thành Phật, ráng lên, ráng tu sẽ thành Phật. Đó. Thì như vậy cái câu sẽ thành Phật là để thúc đẩy chúng ta mạnh dạn, gan dạ để tiến lên. Còn cái câu mà chúng sanh đã thành Phật là để nói với những người họ không tin mình tu có thể thành Phật được, họ không tin. Bởi vậy cho nên Phật nói nơi chúng ta đã có tánh Phật sẵn, có tánh Phật sẵn thì đã thành Phật chứ gì. Nhưng mà tại vì quên đi cho nên rồi làm chúng sanh hoài. Như vậy nói đã thành Phật để cho chúng ta khỏi cái mặc cảm rằng chúng ta không bao giờ tu thành Phật, vì gì không có tánh Phật. Bây giờ nói đã thành Phật tức là mình đã có thành Phật rồi, bây giờ chuyển cái mê cái thì có thể thành chứ không có gì xa. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật nói mê rồi thì không có ngộ, ngộ rồi thì không có mê trở lại, là vì còn hoặc là nói từ cái bản tâm thanh tịnh rồi bỗng dưng một niệm vô minh dấy lên rồi thành mê làm chúng sinh. Thì hai cái đó nghe như mâu thuẫn nhưng mà thực ra không có mâu thuẫn. Trong kinh Phật nói như vàng khi mà còn ở trong quặng á, thì trong quặng nó có cả đất, cả thiết, cả đồng lẫn lộn trong vàng, trong cát. Nhưng bây giờ vàng còn ở trong mỏ thì vàng đó mình nói vàng đã có, phải không? Mà xài được chưa? Đã có mà chưa xài được. Mà muốn xài được là phải sao? Phải đem ra rồi phải lọc, phải luyện cho hết những cái cặn bã rồi còn vàng ròng thành khối, thì chừng đó mới thành vàng quý dùng được. Thì thành vàng quý rồi á thì nó có trở thành mỏ nữa không, vàng trong mỏ nữa không? Như vậy thì Phật nói từ cái bản tâm thanh tịnh rồi do cái niệm vô minh nó khởi vân vân, đó là để thí dụ cho vàng nó sẵn ở trong mỏ. Sẵn trong mỏ thì vẫn là vàng nhưng mà chưa có luyện lọc. Bởi chưa luyện lọc cho nên có khi cát bụi nó đóng, mình không thấy, không biết vàng. Bây giờ khi mà tu rồi luyện sạch hết phiền não thành Phật thì không trở lại mê nữa, thì giống như vàng mà lọc rồi thành khối rồi thì không có trở lại như vàng trong mỏ nữa. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng, đâu có gì lạ.